Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, vỡ tổ. Cứu mạng A, khoảng cách Tiểu La Lị gần nhất một cái thái tử đảng thành viên ngồi dưới đất. Không ngừng di chuyển chính mình hai chân, muốn lui về sau, muốn rời xa cái này khủng bố sát thần. Tại trên mặt hắn tràn ngập ý cầu khẩn, thậm chí nước mắt đều nổi lên, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, buông tha ta a. Nhưng mà cái này thái tử đảng thành viên lời còn chưa nói hết, liền gặp được nguyên bản Tiểu La Lị trong tay chỉ có dài 30 cm bách biến xích bỗng nhiên duỗi dài, trở nên chừng dài 1 mét. Lập tức thuần thuần ở cái này thái tử đảng thành viên còn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, liền không chút do dự huy động bách biến xích hồng quang thoáng hiện. Bách biến xích mạnh đại uy lực là không thể nghi ngờ. Cái này một thước xuống dưới, trực tiếp liền mang theo một mảnh lớn vết máu. Lại nhìn cái kia kêu thảm đã phá âm thái tử đảng thành viên. Hắn hai chân đầu gối phía dưới vị trí đã cùng thân thể của hắn tách ra tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Hiện ở chỗ này nhìn qua giống như là nhân gian luyện ngục một dạng. Nếu như là một số tâm lý tố chất sai người nhìn thấy lời nói, tuyệt đối sẽ nôn mửa ra bời vì không chịu nổi như vậy kịch liệt đau đớn. Cái này không may thái tử đảng thành viên đã ngất đi. Gặp cái này ngất đi về sau, Tiểu La Lị nhất thời tiếng cười, sau đó vòng qua hắn, hướng đi khoảng cách nàng gần nhất một cái khác thái tử đảng thành viên. Đây là một cái lưu cái đầu nhím, mặc dở dở ương ương nam tử trẻ tuổi, từ trên cổ treo dây chuyền vàng cùng trên cổ tay danh biểu đến xem, hẳn là một cái phú nhị đại, nhưng là hiện ở trên người hắn không có một chút xíu phú nhị đại khí chất. Ngược lại là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, phía sau cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi hắn nhìn thuần thuần Tiểu La Lị thời điểm loại kia bẩn thỉu dâm đãng ý nghĩ cũng đều sạch sành xanh vô tung. Tâm lý hiện tại còn lại chưa hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Nhìn thấy càng ngày càng gần Tiểu La Lị, hắn đã muốn tới tuyệt vọng cấp độ. Loại cảm giác này tựa như là những tai nạn phiến đó bên trong người vật đối mặt sẽ phải hàng lâm tai họa lúc, loại kia tuyệt vọng tâm tình giống như đúc, nhưng đó là điện ảnh, mà đây cũng là chân thực chỗ chuyện phát sinh. Hì hì, chúng ta cũng tới chơi một cái nha tây có được hay không đâu. Tiểu La Lị hơi hơi cúi người, nhìn lấy cái này đầu nhím, bởi vì nàng động tác, trước ngực nàng hai đội cự sữa nhất thời liền một hồi lâu lắc người nhãn cầu. Thế nhưng là đầu nhím hiện tại nơi nào còn có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản nghĩ thưởng thức. Hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào mới có thể đào mệnh. Bỗng nhiên hắn nhớ tới phía trước Tiểu La Lị thương tổn qua 3 người. Tốt muốn biết chút gì. Tại Tiểu La Lị nâng lên bách biến xích thời điểm, đầu nhím con mắt đột nhiên nhắm lại, sau đó liền nằm trên mặt đất. Nhìn qua tự hồ ngất đi nhưng mà Tiểu La Lị lại chỉ là cười cười, lộ ra một cái phảng phất ma quỷ nụ cười. Tuy nhiên nhìn rất ngọt ngào, nhưng lại lộ ra một cỗ hơi lạnh. Trong tay nàng bách biến xích không có bất kỳ cái gì dừng lại, vung xuống qua trong nháy mắt tình hình chỉ có thể dùng hồng quang chợt hiện, huyết hoa bắn ra 4 phía, cái này 8 chữ để hình dung. Cái này một thước Tiểu La Lị chém vào đầu nhím trên chân phải, nhưng không có đem hắn chân phải cho chặt đi xuống, mà chính là chỉ chặt một nửa, còn lại bộ phận chỉ có vài tia huyết nhục dính liền lấy. Nhìn qua huyết tinh vô cùng, a, nguyên bản còn dự định đụng choáng lừa bịp đi qua đầu nhím trong nháy mắt tình hình, thậm chí cái này đột nhiên tới yêu đau nhức trực tiếp để cả người hắn nảy lên khỏi mặt đất đến tựa hồ là đang tuân theo vừa mới nàng đi ra thời điểm Lạc Phong nói cho nàng lời nói. Tiểu La Lị ra tay nha có chừng mực, nhiều nhất cũng là để cho người ta đoạn một cánh tay, hoặc là cắt mất một cái chân, một chân cái gì, trong nháy mắt đã có 10 người ngã trong vũng máu. lại còn không ai mất đi tính mạng, nhưng là hiện đang chịu đựng loại này thể xác tinh thần dày vò thống khổ, bọn họ tình nguyện lựa chọn chết đi rất nhanh. Nguyên bản còn có 20-30 người thái tử đảng thành viên, chỉ còn lại có một nửa. Người khác là tay gãy, hoặc là gãy chân, hoặc nằm trong vũng máu lăn lộn, hoặc là dứt khoát đau ngất đi. Dù sao đập vào mắt đầy đất đều là vết máu, còn có tay gãy chân ngắn gãy chân, đập vào mắt một mảnh luyện ngục, cảnh tượng thê thảm, trọng khẩu vị. Thật sự là trọng khẩu vị. Tự hồ đã sớm biết Tiểu La Lị sẽ làm xảy ra chuyện gì một dạng. Lạc Phong tại Tiểu La Lị vừa sau khi ra ngoài liền đem Lý Thiến Nhu cho đẩy ra. Chỉ có một mình hắn đứng ở cửa sổ nhìn lấy bên ngoài cảnh tượng thê thảm. Tiểu La Lị cách làm cũng không có vượt qua hắn dự liệu, đồng thời Lạc Phong cũng đang âm thầm tự hỏi. Cái này Tiểu La Lị từ nhỏ đến bây giờ đến đều là tiếp nhận thứ gì? Vậy mà lại đối với huyết tinh trọng khẩu vị như thế chấp nhất. Theo Lạc Phong nhìn thấy Tiểu La Lị hướng đi còn thừa này hơn 10 thái tử đảng thành viên thời điểm, nhất thời liền không nhịn được, sau đó lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vội vàng ngăn lại Tiểu La Lị. Ta nói Thuần Thuần a, không nên ra tay, nếu là đem bọn hắn đều đánh ngã lời nói, nơi này ai đến thanh lý? Tiểu La Lị tưởng tượng cũng đúng, tuy nhiên nơi này không phải mình địa phương, nhưng nơi này là chính mình Phong Thần ca ca địa phương. Nếu là làm bẩn không ai thanh lý lời nói liền không tốt. Cho nên Tiểu La Lị nha nghe lời một chút gật đầu. Sau đó liền dừng tay, còn thừa thái tử đảng các thành viên đối với Như Thiên Thần đột nhiên từ trên trời giáng xuống ngăn cản Tiểu La Lị ma quỷ hành động Lạc Phong. Quả thực là cảm kích không được. Cả đám đều quỳ trên mặt đất hướng Lạc Phong cảm tạ. Còn kém lại cho Lạc Phong dập đầu dâng hương, nhìn lấy bọn hắn từng cái quỳ ở trước mặt mình khóc ròng ròng bộ dáng, Lạc Phong không chỉ có không có nửa điểm thoải mái cảm giác, ngược lại là cảm thấy rất buồn nôn. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì chung quanh quá nhiều gãy chi nguyên nhân. Cho nên Lạc Phong nha ghét bỏ khoát khoát tay, nói ra, đều mẹ nó mau dậy, trước gọi người đến thanh lý nơi này, sau đó lại đem mấy người bọn ngươi cho mang đi, đừng chỗ này ô nhiễm con mắt. Thái tử đảng các thành viên nghe Lạc Phong lời nói sau tự nhiên là từng cái gật đầu theo gà con mổ thóc giống như, sau đó nha nghe lời gọi điện thoại gọi nhân viên quét dọn đến thanh lý nơi này. Mà dư nhân thì là bắt đầu đem những bởi vì đó mất máu quá nhiều đều đã hôn mê đồng bạn đều khiêng đi rất nhanh, những con ông cháu cha kia liền đi không còn một mảnh. Nơi này trừ đầy đất vết máu bên ngoài, không còn có khác đồ, vật. Về phần Lạc Phong thì là ngồi ở trong sân chờ lấy nhân viên quét dọn đến những cái này thái tử đảng các thành viên. Tại mang đi bọn họ thụ thương cùng bạn bè về sau, trước tiên liền đuổi tới kinh thành tốt nhất một nhà trong bệnh viện. Bằng vào hiện tại chữa bệnh mức độ, gãy chi trong khoảng thời gian ngắn vẫn là có thể thực tốt. Cái này bên trong xui xẻo nhất là cái kia gọi nam tử vũ khí. Hắn cái kia đánh mosaic đồ, vật bị Thuần Thuần cắt mất về sau, giống như vẫn luôn nắm trong tay, sau đó lại không có người chú ý tới ném ở nơi nào, cho nên cũng không có tìm được. Nói cách khác, gia hỏa này nửa đời sau đều theo nam nhân hai chữ này không có quan hệ. A, không đúng, hẳn là nói nửa đời sau hắn chỉ có thể theo nam nhân hai chữ này một nửa có quan hệ. Trong bệnh viện lập tức liền đưa đến như vậy nhiều gãy chi nghiêm trọng người, vậy thì những người này thân phận còn một cái so một cái khủng bố. Bên trong một cái càng là theo phong trào nhà rất có sâu xa lỗ ra con trai độc nhất. Nhất thời toàn bộ bệnh viện đều vỡ tổ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.